cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 305, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, sống hai đời, nàng chưa từng gặp thứ gì ghê tởm như vậy, khô dù chuyện đó đã qua lâu, bây giờ chỉ cần nghĩ lại, dạ dày nàng liền khó chịu. Lần đó, bọn họ ở trong sơn cốc tìm được thứ gọi là hoa tử vong. Hoa tử vong rất lớn, mỗi đoán hoa đều lớn như người trưởng thành, hơn nữa màu sắc và hình dáng đều rất diễm lệ, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải vì chất lỏng dính cùng thi thể hư thối xung quanh, nàng có lẽ sẽ hoan hô vẻ đẹp của loài hoa này. Nhìn kỹ, thứ này rất giống thi hương ma dụ trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, thi hương ma dụ cực kỳ diễm lệ, tỏa ra hương thơm quỷ dị, có thể tạo ra ảo giác dụ dỗ con người đi vào chỗ chết. Vân Trần không biết ảo giác mà thi hương ma giả tạo ra nguy hiểm thế nào, nhưng đêm trước đó, nàng đã tự mình thể nghiệm ảo cảnh của hoa tử vong. Nghĩ đến, hoa tử vong là một loại hoa ăn thịt. Cứ cách nửa tháng, nó sẽ tỏa ra mùi hương dụ dỗ người mắc mưu, trở thành bữa ăn của nó. Mà ngày thường, nó dựa vào mùi hôi khiến con người khó chịu hấp dẫn động vật, khiến chúng chủ động mắc câu. Sau khi nhìn thấy hoa tử vong, sư phụ vô cùng mê muội. Vì thế, bọn họ dừng chân ở thôn dân đó một tháng. Một tháng sau, nàng nghiên cứu ra thuốc chống lại ảo giác của hoa tử vong. Mà sư phụ đã tìm được cách lợi dụng hoa tử vong để tạo ra ảo giác. Sư đồ hai người để lại thuốc chống lại độc tính của hoa tử vong cho thôn dân, mang đi cách lợi dụng hoa tử vong như thế nào. Sau khi về Thanh Lương Sơn Trang, Vân Chân lại nghiên cứu nửa năm, sau nhiều lần cải tiến, biến thuốc ảo giác mà sư phụ để lại ít nguy hiểm hơn. Ngày thường, nàng hay mang trên người để phòng thân. Bây giờ, Lưu Vân Bạch hỏi nàng có thuốc gây ảo giác hay không, thứ đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hoa tử vong. Nghe Lưu Vân Bạch nói xong, Vân Chân nhíu mày. Rất hiển nhiên, Lưu Vân Bạch muốn thứ thuốc này để dùng trên người ai đó. Ngươi cho ta thuốc, ân tình ngươi nợ ta chỉ còn lại một. Lưu Vân Bạch tung mồi với nàng, biết rõ đối phương cố ý dụ hoặc nhưng nàng vẫn không cự tuyệt được. Chuyện xuyên nhanh, được, Vân Chân gật đầu, có điều ta muốn biết ngài muốn dùng trên người ai. Lưu Vân Bạch cười vẫy tay, việc này thì không được, lúc này, Vân Chân lại chú ý cánh tay của hắn trước sau vẫn luôn rũ xuống. Tay ngài bị sao vậy? Vân Chân đột nhiên hỏi, ý niệm cổ quái trước đó lần nữa quay lại, cái tay này, Lưu Vân Bạch cầm cánh tay bị rũ xuống kia. Hôm qua không cẩn thận bị thương, Vân Chân đột nhiên bước nhanh tới trước mặt Lưu Vân Bạch kéo cái tay kia lên, vén tay áo. Rất nhanh, một cánh tay quấn đầy băng gạc xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi làm gì vậy, buông tay, vừa dứt lời kiếm của nha sát đã kề trên cổ Vân Chân. Vân Chân không nhúc nhích chỉ cao mày nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của Lưu Vân Bạch. Lúc này, Lưu Vân Bạch ngẩng đầu, ra hiệu bằng mắt với nha sát. Nha sát chỉ đành thu kiếm về. Sao hả, có vấn đề gì à, Lưu Vân Bạch hỏi Vân Chân. Vân Chân nhíu mày càng sâu, bị thương thế nào, nàng hỏi, Lưu Vân Bạch thấy nàng nghiêm túc không giống nói đùa, liền cất đi ý cười trên mặt nói nàng biết nguyên nhân. Cách chương.